Con rể chiến thần, chương 242, ép mua ép bán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng thể, bàn bạc xong cả rồi. Trực tiếp, ký là được. Nếu không tin bọn tao thì đặt cọc. Làm gì? Đổng Đại Nghĩa liên tục cười lạnh. Ông đang ép mua ép bán đó à? Dương Hạo Quân hỏi. Đổng Đại Nghĩa cười đếu rồi nói. Con, mắt nào của mày thấy tao ép mua ép bán? Rồi. Dương Hạo Quân không thèm để ý, anh bắt đầu đọc qua hợp đồng. Không bao lâu sau, vẻ mặt của anh bỗng nhiên thay đổi. Anh hỏi Lâm Ngọc Lan, hôm qua giá cả trao đổi là bao nhiêu? Lâm Ngọc Lan trả lời, 4.000 tỷ, hôm qua đã dự chi 100 tỷ làm tiền đặt dọc. Dương Hạo Quân nghe xong thì cười lạnh, không đúng, ông chủ Đổng à, hôm qua rõ ràng bàn bạc giá tiền là 4.000 tỷ. Vì sao chê y hợp đồng lại biển thành 40.000 tỷ rồi? Mọi người nghe thế thì hít một hơi thật sâu, giá cả trực tiếp tăng gấp 10 lần. Sau khi mấy người cầm đầu tập đoàn Minh Cường đọc hợp đồng thì cũng thay đổi sắc mặt, tất cả mọi người truy hỏi, ông chủ Đổng, có ý gì đây? Vì sao lại biến thành 40.000 tỷ rồi? Ông giải thích đi. Đổng Đại Nghĩa nhìn thoáng qua đám người với vẻ khinh thường rồi nói, hừ, giải thích ư? Nói thật cho chúng mày biết, 4.000 tỷ là giá của ngày hôm qua rồi. Giá của hôm nay là 40.000 tỷ. Ông chủ Đổng, ông làm thế là không có lương tâm, còn có thể xuyên tạc hợp đồng như thế à? Đúng, ông làm thể là trái với hiệp ước. Mấy người Lâm Ngọc Lan không kiêm chế được, ai ai cũng hô lên. Đổng Đại Nghĩa cười nói, có ai quy định tao không được thay đổi giá cả à? Bởi vì đêm qua tổng cộng có hơn 10 xí nghiệp tìm tao muốn thu mua cái xưởng này của tao. Bọn họ trả tao 60.000 tỷ, tao bán cho chúng mày 40.000 tỷ là rẻ rồi. Ghim web chú Yên cách chương.